Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3164, chương 3162, vương bài tử thần. Bán cho ngươi, Lục Ly khẽ giật mình. Cái này Diên tiểu thư thật sự chính là cái kỳ hoa a. Lại để cho mua lôi ngu thú. Hắn coi là đây là sự thực linh sủng đâu. Muốn mua liền có thể mua sao? Lục Ly giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng. Truyền âm nói, ngươi ra giá đi, hài lòng, cũng không phải không thể thương lượng. Diên tiểu thư đôi mắt sáng lên, truyền âm nói, 1000 ức như thế nào? Cái giá tiền này thế nhưng là có thể để ngươi mua vô số thiên tài địa bảo. Vận khí tốt, ngươi tu luyện tới thánh hoàng rất nhẹ nhàng. Lục Ly chỉ là cười cười. Trầm mặc một lát phản hỏi, cái này lôi ngu thú so ngươi chiến lực như thế nào? Diên tiểu thư không minh bạch Lục Ly hỏi cái này có ý tứ gì, nhưng vẫn là trả lời, hiện tại tạm thời chiến lực so với ta mạnh hơn, về sau ta khẳng định mạnh hơn nó. Ngươi rất trẻ trung, trưởng thành không gian rất lớn, nhưng người nào cũng không bảo đảm ngươi liền có thể tiếp tục đột phá không phải? Lục Ly nói ra. Nhưng cái này lôi ngu thú hiện tại vị thành niên, sau trưởng thành là thỏa thỏa, nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Điểm này không sai a, đạo lý là đạo lý này. Diên tiểu thư phản bác, nhưng của ta trưởng thành không gian khẳng định so lôi ngu thú đại. Nhà ta lão tổ tông nói, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tốt a, Lục Ly nhún vai nói ra, vậy coi như ngươi tiềm lực cùng cái này lôi ngu thú đồng dạng. Nếu như ta tốn hao 1000 ức thiên thạch, hỏi ngươi ra mua ngươi, ngươi hiểu được nhà ngươi hội sẽ nguyện ý không? Phi, Diên tiểu thư rõ ràng xì một cái nói, ta cũng không phải xúc sinh, há có thể mua bán không đúng họ Lục. Ngươi đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mắng ta là xúc sinh có phải hay không? Ha ha, ta cũng không có nói như vậy. Lục Ly nở nụ cười, truyền âm nói, một cái nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thượng cổ dị trùng. Ngươi thế mà ra giá 1000 ức, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi chút ít? Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Diên tiểu thư mặt đen lên nói, giống như Lục Ly thật chịu bán, đoán chừng yểm tộc thật cam lòng xuất ra 2000-3000 ức. Dù sao đây chính là có thể chấn tộc kỳ thú, thượng cổ dị chủng thọ nguyên dài đằng đẵng, có thể thủ hộ các nàng tộc đàn 100 vạn năm. Ta không muốn thiên thạch. Lục Ly lắc đầu nói, chân chính đồ tốt thiên thạch là không mua được. Ngươi cho rằng ta không biết? Vậy ngươi muốn cái gì? Diên tiểu thư nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi muốn cái gì dị bảo? Ngươi có thể nói ra. Chỉ cần tộc ta có, đều dễ thương lượng. Ta muốn, ngươi tộc có. Lục Ly cười tủm tỉm nói. Sau đó trên dưới đánh giá Diên tiểu thư vài lần. Truyền âm nói, ta muốn ngươi. Chỉ cần các ngươi yểm tộc nguyện ý đưa ngươi gả cho ta, vậy ta có thể đem cái này lôi ngu thú làm sính lễ. Phi, ngươi nằm mơ đâu? Diên tiểu thư gương mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ lên, cả giận nói, chỉ bằng ngươi còn muốn cưới bản tiểu thư, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi đi chết đi, làm yểm tộc thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đã thiên tư nghịch thế. Diên tiểu thư vẫn luôn trấn áp yểm tộc thế hệ tuổi trẻ. Chưa bao giờ tuổi trẻ yểm tộc có thể siêu việt nàng. Cho nên nàng nội tâm cũng là tâm cao khí ngạo. Nàng cũng nghĩ qua lấy chồng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, toàn bộ thiên loạn tinh vực đều không có thiên tư vượt qua nàng thiên tài. Cho nên nàng một cái đều chướng mắt. Qua nhiều năm như vậy, vây quanh ở bên người nàng các tộc thiên tài nam tử như sang sông Lý Ngư, giống như Vũ Dương loại này cấp bậc thiên tài, không có 100 cũng có 80, nhưng nàng một cái đều chướng mắt, thiên tư chiến lực cũng không sánh nổi nàng một cái nữ tử. dựa vào cái gì để nàng lọt mắt xanh hiện tại Lục Ly một cái đế cấp? Vẫn là một cái để nàng cực kỳ chán ghét nam tử. Thế mà còn muốn cưới nàng, đây là tại làm nằm mơ ban ngày đâu, một cái lôi ngu thú liền muốn cưới. Nàng đây là muốn dùng lôi ngu thú đổi nàng sao? Hắn cho là nàng cùng lôi ngu thú là đồng giá sao? Không đúng, Diên tiểu thư đột nhiên lại phát hiện, Lục Ly giống như liền đem nàng so thành súc sinh, lại tại mắng nàng là súc sinh. Nàng lập tức nổi giận đùng đùng hướng Lục Ly nhìn lại. Nhìn thấy Lục Ly giống như cười mà không phải cười mặt. Nàng lập tức minh bạch Lục Ly căn bản là không có nghĩ tới bán lôi ngu thú. Đây là đùa nàng đùa đâu? Cầm nàng làm khỉ đồng dạng đùa nghịch đâu? Tốt, tốt, tốt. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Họ Lục, người tốt nhất cầu nguyện không muốn rơi vào trong tay ta. Nếu không ta định để ngươi đẹp mặt. Lục Ly nửa điểm không e ngại, cười tủm tỉm nói ra. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không nói ngu xuẩn như vậy. Vạn nhất ta dưới cơn nóng giận xử lý ngươi đây, ngươi hiểu được ta muốn giết chết ngươi độ khó rất lớn sao? Giết a! Diên tiểu thư trực tiếp giống lên. Ngươi có gan liền giết ta. Ngươi nhìn ta tộc hội sẽ không tiêu diệt các ngươi cả nhà. Lục Ly trong mắt tàn khốc lóe lên. Bên người lôi ngu thú đột nhiên thân thể bắn tới. Trong nháy mắt đã tới Diên tiểu thư tiền phương. Sau đó mở ra miệng rộng, một tiếng kinh thiên đại hống. A, nhìn thấy lôi ngu thú vọt tới, Diên tiểu thư cũng không kịp phản ứng. Bản thân nàng thương thế tựu rất nặng, lực phản ứng yếu đi rất nhiều. Chớ nói chi là lôi ngu thú cự ly nàng gần như vậy, nhìn thấy lôi ngu thú vọt tới. Nhìn thấy lôi ngu thú lộ ra tùm miệng lớn. Cảm nhận được lôi ngu thú trên người khí tức khủng bố. Nàng hai chân thế mà mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lôi ngu thú tại Diên tiểu thư tiền phương một trượng ngừng lại. Kia tùm miệng lớn bên trong tanh hôi chi khí truyền ra. Cơ hồ khiến Diên tiểu thư trực tiếp hôn mê đi qua. Một cái mỹ mạo nữ tử tê liệt trên mặt đất. Tiền phương một cái giữ tợn cự thú há mồm gào thét. Hình tượng này lực trùng kích phi thường lớn, để toàn trường đều ngơ ngẩn. Ách, bên kia Vũ Dương Cô Tô các nàng cũng đang chăm chú bên này. Lục Ly cùng Diên tiểu thư một mực tại truyền âm các nàng biết. Lại không nghĩ rằng lôi ngu thú đột nhiên phát tác đem Diên tiểu thư bị hù sụi lơ trên mặt đất. Lục công tử, Cô Tô tiểu thư lập tức khẽ kêu. Vũ Dương cũng liền vội truyền âm nói. Lục tiểu huynh đệ, khác, đừng, xúc động, hiểu lầm, hiểu lầm. Lục Ly cười tủm tỉm đứng lên. Sau đó trừng mắt liếc lôi ngu thú đạo. Ngươi xúc sinh này, không có việc gì giống cái gì giống ngươi xem đều đem Diên tiểu thư bị hù nước tiểu đều đi ra. Cút về, tiểu xúc sinh. Lôi ngu thú nhanh chóng lùi về phía sau. Lục Ly cười tủm tỉm nhìn qua Diên tiểu thư nói ra. Diên tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta cái này linh sủng không hiểu chuyện. Thứ lỗi, thứ lỗi, ngươi, Diên tiểu thư vừa thẹn vừa giận, kém chút đều khóc lên. Nàng hai mắt đỏ bừng chừng Lục Ly một chút, thân thể bay vụt mà lên, che mặt bay mất. Lục Ly quá độc ác, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe không nên gấp gấp, còn nói thô bỉ, nói cái gì, nước tiểu đều đi ra. Cái này khiến Diên tiểu thư xấu hổ muốn chết. Làm sao còn có mặt mũi tại cái này đợi. Cô Tô tiểu thư trợn trắng mắt. Vũ Dương bọn hắn rất muốn cười nhưng lại không dám cười. Chỉ có thể ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Cưỡng ép nhịn xuống. Vũ Dương nghĩ nghĩ. Đi tới nói ra. Lục tiểu huynh đệ. Người cái này nhưng làm vị này tiểu cô bà vào chỗ chết đắc tội. Quay đầu đi ra. Khẳng định hội sẽ trăm phương ngàn kế trả thù ngươi. Ha ha ha, Lục Ly nở nụ cười, nửa điểm không thèm để ý. Yểm tộc sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này làm to chuyện. A, chỉ cần không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả xuất động, hắn có sợ gì chi? Hắn nghĩ nghĩ, nội tâm đột nhiên động một cái nói, đúng rồi, Vũ huynh, không biết gia nhập tử thần có cái gì yêu cầu ta có thể gia nhập tử thần sao, ngươi muốn gia nhập tử thần? Vũ Dương khẽ giật mình, hắn một mực hoài nghi Lục Ly là Nhung Hoàng bố trí ám thủ. Hiện tại Lục Ly lại nói muốn gia nhập tử thần, hắn dừng một lát, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra. Lục huynh đệ, giống như ngươi thật muốn gia nhập tử thần khẳng định cầu còn không được. Ta đoán chừng các nguyên lão sẽ trực tiếp ban cho ngươi vương bài tử thần đãi ngộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.